Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 7 bộ truyện Tiên Hiệp Xuyên Không Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Quang và bạn Nguyễn Văn Dương đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 7 của bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Nhân Đạo Đại Thánh, tập 7. Không thể không thừa nhận, đây là một con yêu thú có tu vi. Nếu như có thể giết nó ăn luôn, lợi ích mà hắn đạt được chắc chắn sẽ hơn xa giả phú phổ thông. Có lẽ cơ duyên khiến bản thân hắn mở ra chính khiếu đang nằm trên người con hổ này. Lục Diệp cũng không phải là một người thích an phận thủ thường. Bằng không, lúc trước hắn cũng không dẫn Dương quản sự tới trong hầm mỏ tràn ngập nguyên từ lực trường. Hắn sẽ phòng ngừa chu đáo khi ở bên cạnh nguy hiểm tiềm ẩn, đồng thời cũng sẽ cố gắng nắm chắc khi gặp được kỳ ngộ. Đồng thời, khi Lục Diệp kích phát hỏa xà phù, ánh lửa lượng lờ đánh tới con hổ, hắn cũng cầm kiếm giết ra. Nhưng hắn vừa có động tác, đã cảm thấy đầu vai trầm xuống, tựa như có thứ gì đang đè thân thể hắn, khiến cả người hắn trầm xuống, suýt nữa té quỵ dưới đất. Ngay vào lúc này, bên tai hắn truyền đến một tiếng rít. Chỉ một thoáng, hắn lại có cảm giác vừa bị người cầm chùy hung hăng đập xuống đầu. Cả người đều hoa mắt chóng mặt, trước mắt toát ra sao kim. Lục Diệp dùng một tay chống kiếm, ráng chống đỡ thân thể không ngã, đồng thời thúc giục linh lực bên trong tám đại linh khiếu bảo vệ quanh thân. Chỉ trong nháy mắt, tựa như bên ngoài thân thể hắn có một tầng ánh lửa đang thiêu đốt, trong ngọn lửa kia còn lộ ra một tia màu vàng. Ngũ hành của hắn là chủ hỏa phụ kim, cho nên linh lực trong cơ thể sẽ thể hiện ra đặc điểm của hai loại chúc hành này. Ngay vào lúc ấy, một tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, cảm giác nặng nề trên bả vai của Lục Diệp lập tức biến mất không còn. Mặc dù trong đầu hắn vẫn còn có chút chóng mặt, nhưng đã khôi phục không ít. Nhưng mà điều khiến hắn cảm thấy không hiểu nổi, chính là vừa rồi bản thân hắn bị người ta đánh lén, và hắn dám chắc rằng người đánh lén hắn không phải là con hổ, mà là một người hoàn toàn khác. Phải biết rằng, hắn vẫn một mực ở lại dưới đáy sơn động này, mà con hổ kia đã ngăn ở lối ra của sơn động. Từ đầu cho tới cuối, hắn đều giao lưu với nó, căn bản không có bóng dáng người bên ngoài. Cho nên hắn căn bản không nghĩ tới sẽ có người đánh lén sau lưng mình. Cũng may, thực lực người đánh lén này chẳng ra làm sao. Hắn chỉ cần thúc giục linh lực hộ thân đã có thể bức lui đối phương. Ngay lúc tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, Lục Diệp lập tức quay đầu, khóe mắt liếc qua. Hắn thoáng nhìn thấy một cái bóng rất khó định nghĩa vừa chui vào trong vách đá biến mất không còn. Nhưng mà lúc này, hắn không còn thời gian truy cứu thân phận của kẻ đánh lén, đã ngửi được một cơn gió tanh cuốn đến. Con hổ nọ đã nhào đến trước mặt. Hỏa xà phù không thể nào giết chết đối phương, chỉ thiêu đốt bộ lông bên ngoài của nó đến khét lẹt. Nhờ vậy có thể thấy, quả thật con hổ này có tu vi. Giờ phút này, dù Lục Diệp muốn vận dụng linh phù cũng không còn kịp. Hắn đã bỏ lỡ thời cơ xuất thủ tốt nhất, chỉ có thể hung hăng bổ ra một kiếm, đồng thời thúc giục linh lực gia trì phong duệ linh văn vào trường kiếm. Trong khoảng thời gian này, hắn đã cầm thanh trường kiếm của Dương quản sự giết qua không ít hung thú. Đáng tiếc, bởi vì chưa từng học kiếm pháp, cho nên về cơ bản chiêu thức của hắn đều lấy chém xuống làm chủ. Trường kiếm được phong duệ gia trì trở nên vô cùng sắc bén. Lúc đối chiến cùng Chu Thành, phối kiếm với phẩm chất cùng loại của đối phương đã bị một kiếm của Lục Diệp chém đứt. Thế nhưng, dường như xương cốt của con hổ này lại kiên cố hơn kiếm của Chu Thành. Một kiếm của Lục Diệp chém lên vai nó là không thể nào triệt để chặt đứt thân thể, thậm chí còn bị một loại lực va chạm thật mạnh, đánh bật ngược lại, làm thân hình bất ổn. Lục Diệp thuận thế lùi về sau mấy bước, rút trường kiếm về, máu hổ vẫy ra. Không chờ hắn có động tác, trước ngực đã tê rần. Hắn cũng bị vuốt hổ quét trúng, mất đi một lớp da thịt. Đau đớn không hề ảnh hưởng đến Lục Diệp, ngược lại còn khiến cho ý thức của hắn càng thêm tỉnh táo. Ở trong không gian chật hẹp này, một người một hổ tranh đấu cực kỳ hung hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể phân ra sinh tử. Thế nhưng, lần giao thủ này khiến trong lòng của Lục Diệp càng thêm an tâm, bởi vì phán đoán của hắn là chính xác. Tu vi con hổ này thật sự không cao thâm như trong tưởng tượng. Nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể chống lại nó, thậm chí chỉ cần vận hành thỏa đáng, chuyện giết được nó chỉ trong tầm tay. Hổ lớn rít gào, lại nhảy phóc về Lục Diệp. Cùng lúc này, bỗng nhiên bên trong hang núi lại vang lên một hồi âm thanh quỷ khóc sói gào, quấy nhiễu tâm thần hắn. Đây là địch nhân nấp trong bóng tối gây ra. Lục Diệp không để ý tới kẻ địch trong âm thầm, chỉ nhìn chăm chăm vào động tác của con hổ. Trong nháy mắt, con hổ nhảy tới trước mặt. Hắn trực tiếp hạ thấp người, đạp chân xuống, thân hình trượt qua từ dưới bụng nó. Ngay khi hai bóng dáng đang xen nhau, trường kiếm của Lục Diệp chợt đâm ngược lên trên, cắm thẳng vào chính giữa phần bụng non mềm của con hổ. Hắn vốn cho rằng một kiếm này có thể đâm xuyên qua bụng hổ. Ai ngờ đột nhiên nơi bụng đối phương sinh ra một đoàn hào quang màu vàng sậm. Dù trường kiếm có phong duệ gia trì cũng chỉ phá được tầng tia sáng phòng hộ kia, không thể nào làm trọng thương con hổ. Lúc hắn đứng người lên, vị trí song phương giao chiến đã đổi chỗ. Lục Diệp vốn ở chỗ sâu trong sơn động, còn con hổ ngăn chặn ngoài cửa hang. Nhưng mà tình huống bây giờ đã xoay ngược. Mà một phen giao thủ này lại khiến cho Lục Diệp phát hiện. Mặc dù thực lực của con hổ không cao, nhưng mà cũng không quá thấp. Xem ra còn mạnh hơn hắn một chút. Chỉ là trong tay hắn có lợi khí, đã vậy còn có thể gia trì linh văn lên trên, cho nên đã chiếm chút lợi thế nhỏ. Có điều nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, tất nhiên sẽ là kết cục lưỡng bại câu thương. Vừa nghĩ tới đây, Lục Diệp dứt khoát đưa tay lục lọi túi trữ vật, lấy ra một tờ linh phù. Thực lực không đủ, bù đắp linh phù. 30 tấm linh phù mà trưởng giáo đã chuẩn bị cho hắn không phải là đồ chơi. Và Lục Diệp cũng không định tiết kiệm. Không dùng lúc này thì còn chờ đến khi nào? Thế nhưng, không đợi hắn kích thích linh phù, đã có một giọng nói êm tai vội vã vang lên. Đầu hàng! Tha mạng! Sắc mặt của Lục Diệp trầm xuống trước khi quyết đấu sinh tử mà nghe được loại lời nói này tuyệt đối sẽ làm ảnh hưởng đến chiến ý. Linh lực trên bàn tay đang nắm linh phù của hắn phun trào. Lục Diệp quát khẽ. Cút ra đây! Chỉ thấy trên vách đá ở chỗ sâu trong sơn động, bên cạnh hổ lớn có một bóng người chậm rãi đi ra. Bóng người kia không phải thực thể, ngược lại có chút giống như dùng linh lực hội tụ mà thành. Sau khi bóng dáng kia xuất hiện, nàng mới chậm rãi trở nên ngưng thực, dần dần biến thành y hệt người bình thường. Đó rõ ràng là một thiếu nữ, tư thái yểu điệu, dung mạo tú lệ. Mái tóc màu đen rủ xuống vòng eo, trên người mặc một bộ váy trắng, khóe mắt có một nốt ruồi, càng làm tăng thêm một tia mị hoặc. Nhìn dáng vẻ của nàng khoảng chừng 16-17 tuổi. Sau khi thiếu nữ đi ra, nàng lập tức đứng bên cạnh con hổ, hướng ánh mắt sợ hãi nhìn qua Lục Diệp, dáng vẻ như đã làm sai chuyện gì rồi. Lục Diệp nhíu mày. Ngươi là thứ gì? Lấy ánh mắt của Lục Diệp căn bản không thể nhìn ra rốt cuộc thiếu nữ kỳ quái này là người hay quỷ. Nhưng mà từ biểu hiện vừa rồi của đối phương có thể thấy khả năng là người cực thấp. Gia hỏa này có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở sau lưng hắn thì triển đánh lén. Vả lại thân thể nàng như có như không, còn có thể tự do xuyên thẳng qua trong vách đá. Rõ ràng không phải là chuyện người bình thường có thể làm được. Đây là lần đầu tiên Lục Diệp đụng phải loại vật kỳ quái này. Không tránh khỏi càng thêm cảnh giác, nhất là khi đối phương đứng cùng phe với con hổ. Mặc dù giờ phút này hắn chiếm cứ ưu thế về địa lợi, nhưng bất cứ sự chủ quan nào cũng có thể dẫn đến vạn kiếp bất phục. Theo suy nghĩ của hắn, trước mắt đã chiếm cứ thế chủ động, tốt nhất là trực tiếp vận dụng linh phù giết con hổ lớn kia cho xong việc. Nhưng mà trong thời gian ngắn, hắn lại không biết nên đối phó với thiếu nữ xuất quỷ nhập thần kia ra sao, không khỏi cảm thấy khó nghĩ. Dường như vấn đề của Lục Diệp có chút khiến cho thiếu nữ kia khó xử, đối phương do dự nửa ngày mới mở miệng nói. Ta tên là Y Y. Ai hỏi ngươi tên gì? Lục Diệp dương linh phù trong tay lên, không cần nói cũng biết hắn đang uy hiếp đối phương. Cử động này khiến cho con hổ lớn cúi rạp người, thấp giọng gào thét. Thiếu nữ tên Y Y vội vàng trấn an con hổ. Cục diện trước mắt người ta là giao thớt, bọn họ là thịt cá, muốn sống phải ngoan ngoãn phối hợp. Ngươi đã từng nghe tới câu vì hổ tác trành hay chưa? Y Y lại hỏi. Y hổ tác trành là một loại quỷ chuyên dụ người tới cho hổ ăn thịt. Lục Diệp gật đầu. Y Y nói. Trong quá trình trưởng thành của một vài loại yêu tu chủng hổ, chúng sẽ thức tỉnh một loại thần thông, có thể chuyển hóa hồn phách người vừa chết thành trành quỷ. Cho nên, người là trành quỷ. Lục Diệp nhíu mày. Hắn từng nghe đến chuyện vi hổ tác trành, nhưng đó chỉ là một câu thành ngữ. Hắn không hề nghĩ rằng khi thành ngữ này đến thế giới tu hành lại có loại giải thích kỳ diệu như thế. Không phải. Thiếu nữ Y Y lắc đầu, tóc đen bay bổng. Người đùa ta sao? Cũng không phải. Y Y có chút lo lắng nói. Là như thế này. Trành quỷ sẽ chịu sự điều khiển từ yêu tu chủng hổ chuyển hóa nó, mà không có linh trí và suy nghĩ của mình. Nhưng ta thì không giống. Ngươi nhìn ta đi. Ngoại trừ ta không có thân thể huyết nhục, còn lại giống hệt người sống. Vậy rốt cuộc ngươi là gì? Là trành linh đi. Y Y nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói. Lục Diệp không nói tiếp, ánh mắt lưu chuyển ở giữa Y Y và con hổ, hơi híp mắt. Vậy nếu như ta giết con hổ này, ngươi cũng sẽ tiêu tán theo. Đúng. Không đúng. Y Y kêu to, nàng đã nhận ra sát cơ của Lục Diệp. Đừng giết chúng ta. Chúng ta biết sai rồi. Chúng ta lấy tiền, mua mệnh. Quang mang lóe lên từ trong linh phù của Lục Diệp dần ảm đạm. Suýt chút hắn đã kích phát linh phù. Nếu thật sự đánh nhau, hắn có nắm chắc sẽ diệt trừ được con hổ này. Về phần thiếu nữ Y Y, ban đầu hắn còn có chút kiêng kỵ nàng. Thế nhưng hiện nay đã xác định được quan hệ giữa nàng và con hổ là cộng sinh, hắn cũng không cần phải quá để ý. Lại nói thực lực của nàng không cao, trước đó đánh lén hắn cũng chỉ có thể là một chút thủ đoạn nhỏ quấy nhiễu hành động, chứ không thể làm hắn bị thương. Nhưng nếu hắn lựa chọn tiêu diệt một hổ một quỷ này, nhất định phải bỏ ra mấy tấm linh phù. Và thật hiển nhiên, bản thân hắn cũng sẽ bị thương trong chiến đấu. So sánh với trả một cái giá khá đắt mới giải quyết xong đối phương, thì hình như sau cuộc chiến đấu này, hắn cũng không thu hoạch được gì. Nhất là trước mắt, hắn chỉ cách cảnh giới linh khê tầng thứ nhất có một bước. Nếu như linh lực trong thể nội tiêu hao quá nhiều, tuyệt đối sẽ gia tăng thời gian đạt tới linh khê cảnh. Thêm nữa một câu nói sau cùng của Y Y đã khiến cho Lục Diệp kìm nén sát cơ. Hắn nhíu mày nói. Lấy tiền mua mạng. Các người có cái gì? Một con yêu thú sinh hoạt ở linh khê chiến trường. Một nữ trành linh bạn sinh cùng nó có thể kiếm ra thứ gì tốt. Ngươi chờ đi, ta lập tức mang tới. Y Y kêu lên một tiếng, thân hình vọt tới đã biến mất ở một bên vách đá nham thạch. Thế nhưng rất nhanh nàng lại ló đầu ra từ trong vách đá. Xin ngươi đừng giết hổ phách, ta sẽ trở về rất nhanh. Hổ phách? Lục Diệp nhìn con hổ uy phong lẫm liệt, khí thế có thể so với núi cao trước mặt, da mặt hơi giật một cái. Y Y rời đi, lưu lại Lục Diệp và hổ phách giằng co ở phía xa xa. Hắn cảnh giác với con hổ này, cũng luôn luôn phòng bị Y Y. Tuy biểu hiện của thiếu nữ rất có thành ý, nhưng biết người biết mặt, không biết lòng. Ai biết nàng ta có thể nấp trong bóng tối đánh lén hắn hay không? Trước mắt, tu vi hắn còn thấp, vẫn chưa có thủ đoạn nào thuận tiện để điều tra hành tung của thiếu nữ. Và đúng là Y Y trở về rất nhanh. Lục Diệp chỉ đợi không đến một chén trà, thiếu nữ đã hiện thân lần nữa. Chỉ là lần này nàng đi ra từ phía sau hắn. Lục Diệp dựa lưng vào vách đá để cho thiếu nữ đi vào bên trong sơn động. Trên tay nàng nắm lấy một vài thứ, giơ chúng lên. Chúng ta dùng những vật này mua mạng, ngươi đừng có giết chúng ta. Chờ đến khi Lục Diệp thấy rõ vật trong tay nàng, hắn lập tức giật mình. Mấy thứ kia đúng là mấy cái túi trữ vật. Túi trữ vật là vật bất ly thân của tu sĩ, vậy mà lúc này nó lại xuất hiện trong tay thiếu nữ. Chuyện này cực kỳ có vấn đề. Hơn nữa trên tay nàng ta không chỉ có một cái túi đựng đồ, ít nhất cũng có 4-5 cái. Quả nhiên, một linh một hổ này không phải thứ gì tốt. Có lẽ bọn nó đã làm không ít chuyện giết người cướp của. Ngươi hiểu nhầm rồi. Thiếu nữ nhìn vẻ mặt của Lục Diệp, lập tức biết hắn đang nghĩ gì. Thực lực hổ phách không cao. Chắc lúc ngươi giao thủ cùng nó đã cảm nhận được rồi. Nhưng tu sĩ ẩn hiện trong linh khê chiến trường, ít nhất cũng là linh khê tầng thứ nhất. Hổ phách không giết được bọn họ. Vậy những túi trữ vật này ở đâu ra? Đương nhiên, Lục Diệp sẽ không dễ dàng tin tưởng nàng. Y Y có chút nhăn nhó rồi nói. Lừa gạt tới. Lá gan của những tu sĩ kia rất nhỏ. Tùy tiện hù dọa một chút, sẽ vứt túi trữ vật ra. Lục Diệp nhớ lại chuyện hắn vừa gặp khi trước, nếu không phải hắn phát hiện ra con hổ này có chỗ không đúng. Thêm nữa, đúng là hắn không có linh đan cùng linh thạch. Nói không chừng, hắn cũng sẽ lựa chọn dùng tiền tài mua mạng. So sánh với những vật ngoài thân này, đương nhiên tính mạng mình quan trọng hơn. Nói nữa, khi thế nhiếp hồn đặc phách của con hổ này quá dọa người. Nếu những tu sĩ có tu vi thấp, bị con ngươi màu hổ phách của nó nhìn chăm chăm, đã e sợ 3 phần rồi, lại thêm nó đe dọa vài câu, ai còn có ý chí chiến đấu chứ? Nhưng mà hắn lại không biết, người tránh ở sau lưng nói chuyện dọa người lại chính là thiếu nữ có thân hình linh lung kia. Ném qua đây. Lục Diệp ra lệnh. Y Y khẽ hắt một tiếng sau đó ném mấy túi trữ vật trong tay đến trước mặt hắn. Lục Diệp nhấc chân khều một cái, vừa điều tra một cái sắc mặt chợt tối sầm. Túi trữ vật trong tay hắn đang bị khóa. Hắn lại nhìn cái thứ hai cũng đồng dạng như vậy. Cái thứ ba vẫn thế. Chờ Lục Diệp kiểm tra xong tất cả mấy túi trữ vật, lại ngẩng đầu lạnh lùng nói. Ngươi đùa bỡn ta sao? Đương nhiên, tu sĩ sẽ có biện pháp mở ra khóa của túi trữ vật. Nhưng mà Lục Diệp lại không có bản lĩnh này. Y Y có chút ủy khuất. Có vài gia hỏa chạy quá nhanh. Ngay cả khóa cấm chế cũng chưa mở, đã ném túi trữ vật đi rồi. Cũng có người nghe lệnh mở ra. Nhưng chúng ta đã sớm dùng hết vật hữu dụng bên trong. Mọi chuyện cũng đúng như vậy thật. Những năm này Y Y và Hổ Phách không chỉ thu thập được một ít túi trữ vật như thế ở bên trong cánh rừng này. Thế nhưng về cơ bản, bọn hắn đã dùng hết những thứ khác ở bên trong túi trữ vật rồi. Chỉ còn lại những cái túi mà Y Y không mở ra được. Sắc mặt của Lục Diệp trầm xuống. Nếu như thành ý của các ngươi chỉ có vậy, chúng ta không cần phải nói chuyện tiếp. Những vật này không đủ để mua mạng. Sao có thể chứ? Nàng vô cùng hối hận vì trêu chọc phải Lục Diệp. Chủ yếu là do nàng không nghĩ tới gia hỏa này sẽ làm khác với đám tu sĩ gặp phải trước kia. Bởi vì nơi này được xem như khu vực biên giới của Linh Khê chiến trường, cho nên đám tu sĩ ẩn hiện trong phiến khu vực này đều có tu vi không cao lắm. Đa phần là tán tu hoặc một chút đệ tử môn phái nhỏ. Và bất cứ tu sĩ nào có chút kiến thức khi đụng phải một con yêu thú có thể nói tiếng người đều tỏ ra cực kỳ hoảng sợ. Bởi vì yêu thú có thể nói tiếng người tuyệt đối không phải tồn tại mà bọn hắn có thể trêu chọc. Nhưng hết lần này tới lần khác, Lục Diệp lại là một người không có chút kiến thức nào. Hắn không biết yêu thú nói ra tiếng người có ý nghĩa gì, cũng không có quan niệm để ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Hắn chỉ tin tưởng vào phán đoán của mình thôi. Bây giờ khi Lục Diệp hồi tưởng lại mới phát hiện ra, ngay từ lúc ban đầu, tổ hợp Y Y và Hổ Phách đã không có chút dấu hiệu nào muốn giết hắn, kể cả chiến đấu cũng do hắn phát động trước tiên. Thậm chí có thể nói, sở dĩ bọn chúng tìm đến Lục Diệp, cũng bởi vì hắn đã xâm nhập vào địa bàn của con hổ, còn giết quá nhiều hung thú. Chung quy lại, bọn chúng chỉ muốn đuổi Lục Diệp đi, cũng như thuận tiện lấy chút chỗ tốt từ trên người hắn mà thôi. Nếu như Lục Diệp là một tu sĩ hơi có chút kiến thức, thì kế hoạch của bọn chúng có 10 phần đã chắc được 8-9. Nhưng hết lần này tới lần khác, tình thế lại không phát triển theo mong đợi, khiến cho bây giờ bọn chúng trở thành ăn trộm gà không thành, còn mất đi nắm thóc, bị Lục Diệp chắn trong sơn động, tiến thoái lưỡng nan. Đối với Lục Diệp, hắn cũng không nhất định phải sống chết cùng con hổ. Tuy giết hổ ăn thịt có chỗ tốt rất lớn, nhưng nếu phải trả một cái giá quá lớn, thì chiến đấu chẳng có lời chút nào. Thế nhưng hắn đã hao phí một tấm hỏa xà phù, trên ngực còn bị thương, đương nhiên phải tìm về một chút đền bù từ trên người đối phương. Mấy túi trữ vật không thể khiến cho Lục Diệp hài lòng, đống này đều bị khóa, ai biết bên trong có cái gì hay không. Mà túi trữ vật của tu sĩ cấp thấp vốn không có nhiều đồ tốt, không phải ai cũng có gia sản phong phú như hắn. Người có thể cầm lấy những túi trữ vật này đến Thanh Vân Phường Thị tìm người mở ra, bên trong khẳng định có đồ tốt. Y Y vội la lên. Thanh Vân Phường Thị. Lục Diệp nhíu mày. Đó là phường thị mà tán tu tụ tập. Cách nơi này chỉ có 50 dặm, ta có thể dẫn ngươi đi. Không cần. Sợ dĩ hắn một mực ở lại bên trong phiến rừng này cũng bởi vì tu vi quá thấp. Theo dự tính của hắn, nếu không thành linh khê cảnh, hắn sẽ không dễ dàng rời khỏi nơi đây. Lục Diệp khó chơi như vậy lại khiến Y Y cảm thấy đau đầu. Nàng cầu khẩn. Không thể nào bỏ qua cho chúng ta sao? Chúng ta biết sai rồi mà. Lục Diệp thản nhiên nói. Phạm sai lầm sẽ phải trả giá đắt. Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Tốt nhất, ngươi đừng có nhiều lời vô nghĩa. Y Y nhe hàm răng trắng. Nếu thật sự đánh nhau, ngươi cũng không sống khá giả. Ta cũng không tin... Thật sao? Lục Diệp đưa tay lấy ra thêm một tấm linh phù. Trong nháy mắt, Y Y lập tức lộ ra hoảng sợ, nhìn tấm linh phù kia. Nàng rụt cổ trong lòng biết, lần này thật sự đã trúng thiết bản rồi. Người trước mắt sở hữu nhiều linh phù như vậy trên người, nhất định là đệ tử quan trọng của đại tông môn nào. Đối mặt với người như vậy, mấy cái túi trữ vật của tu sĩ cấp thấp thật sự không đánh động được đối phương. Dường như nàng đã hạ quyết tâm, thở dài một tiếng rồi mở miệng nói. Còn một thứ, để ta đi lấy cho ngươi. Có vẻ như con hổ kia đã hiểu được tính toán của nàng. Nó lập tức quay đầu, ô ngao một tiếng. Y Y miễn cưỡng nở nụ cười, đưa tay lên sờ đầu nó. Chờ ta ở chỗ này, ta sẽ nhanh chóng trở lại. Trước khi ta về, không được phát sinh xung đột cùng hắn. Hổ phách lại rống lên một tiếng, Y Y lộ ra sắc mặt nghiêm nghị, cứng rắn nói. Nghe lời! Hổ phách không khỏi cúi đầu. Y Y lại vỗ đầu nó rồi quay người chui vào trong vách đá biến mất không thấy, để lại Lục Diệp và con hổ tiếp tục giằng co. Vừa rồi khi Y Y giao lưu cùng con hổ đã khiến Lục Diệp hiểu được, có lẽ con yêu thú này đã thông nhân tính. Ngẫm lại cũng thấy đúng, nếu nó không thông nhân tính, vậy thì Y Y sao có thể phối hợp cùng nó để hù dọa những tu sĩ cấp thấp. Thời gian trôi qua, sắc mặt của Lục Diệp dần trở nên ngưng trọng, bởi vì con hổ bị hắn chắn trong sơn động, bắt đầu trở nên nôn nóng bất an. Nó loay hoay, bước đi bước lại bên trong sơn động, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn Lục Diệp. Lục Diệp ngửi được khí tức nguy hiểm, điều này khiến hắn càng thêm cảnh giác. Thời gian Y Y đi lần này có chút dài, khoảng chừng một canh giờ mới thấy nàng hiện thân. Chỉ là giờ phút này, rõ ràng trạng thái của nàng có chút không đúng, thân thể lại trở thành bán trong suốt, mang tới cho người ta một loại cảm giác cực kỳ yếu ớt. Lục Diệp nhíu mày, không biết nữ nhân này đang giả vờ hay thật sự bị tổn thương nào rồi. Thế nhưng rất nhanh, sự chú ý của hắn đã bị vật trong tay Y Y hấp dẫn. Đó là một quả có màu đỏ bừng, to bằng nắm đấm trẻ con. Khi quả này được Y Y mang vào, trong sơn động lập tức tràn ngập ra một mùi thơm lạ kỳ. Đây là gì? Hắn hỏi, mặc dù Lục Diệp không biết rốt cuộc quả này là gì, nhưng theo bản năng, hắn cảm thấy nó tuyệt đối là thứ tốt. Y Y yếu ớt nói, phá chướng quả. Nó có tác dụng gì? Lục Diệp lại hỏi. Y Y có chút khó hiểu. Theo đạo lý, nếu là một đệ tử quan trọng xuất thân từ đại tông môn như Lục Diệp, thì phải nghe tới đại danh của phá chướng quả rồi chứ. Phải biết rằng thứ này là bảo vật quý giá đối với bất kỳ một tu sĩ linh khê cảnh nào. Chỉ là trạng thái hiện giờ của nàng không tốt, cũng không có nhiều thời gian nói nhảm, liền giải thích. Nó dùng để xóa bỏ bình chướng linh khiếu. Lục Diệp nghe hai mắt lập tức tỏa sáng. Hắn không rõ Y Y tìm được quả này ở đâu, nhưng nếu những lời nàng nói là thật, thì quả này quá hữu dụng đối với hắn. Hắn lập tức ngẩng đầu ra hiệu cho nàng. Mau, ném qua đây. Y Y lắc đầu. Quả có thể đưa cho ngươi, nhưng mà ngươi phải phát ra thiên cơ thể, cung thỉnh thiên cơ. Sau khi được quả, tuyệt đối không được làm tổn thương bọn ta. Dù Y Y đã yếu ớt tới mức gần như ngủ say rồi, nhưng nàng vẫn không quên tình cảnh trước mặt. Nếu Lục Diệp nhận được quả này mà vẫn muốn gây bất lợi cho bọn họ thì sao? Có lẽ là một linh một hổ bọn hắn không thể nào sống sót rời khỏi nơi đây. Lục Diệp không biết thiên cơ thể là gì, nhưng mà lúc trước hắn từng nghe qua câu nói cung thỉnh thiên cơ này một lần. Trong lòng đã phần nào hiểu được ý tứ của Y Y, hắn liền vuốt cằm rồi nói, được thôi. Lục Diệp thoáng cân nhắc, tìm từ một chút, rồi nói, tu sĩ Bình Châu Lục Diệp, cung thỉnh thiên cơ. Nếu Y Y giao phá chướng quả cho ta, dưới điều kiện tiên quyết là bọn hắn không chủ động khiêu khích làm tổn thương ta, ta sẽ không gây khó dễ cho Y Y và Hổ Phách. Lục Diệp vốn cho rằng mình chỉ phát một lời thề đơn giản, nhưng mà không ngờ sau khi âm thanh của hắn vừa rơi xuống, một loại lực lượng vô hình mà thần bí đã từ trên trời giáng xuống, ầm vang rơi vào bên trong ấn ký chiến trường trên mu bàn tay hắn. Lực lượng kia không gây ra bất cứ thương tổn gì cho hắn, nhưng lại khiến cho Lục Diệp sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu. Đó chính là nếu hắn vi phạm lời nói vừa rồi, tất nhiên không có kết quả gì tốt. Phát hiện này khiến trong lòng Lục Diệp rung lên, hắn lập tức hiểu được rằng lời thề ở thế giới này không phải thứ có thể tùy tiện nói, nhất là cung thỉnh thiên cơ chứng kiến thiên cơ thể. Mà sau khi Lục Diệp hạ xuống thiên cơ thể, Y Y cũng nhẹ nhàng thở ra, thân hình nàng bay bổng đến trước mặt hắn, giao phá chướng quả trong tay cho Lục Diệp. Người bị thương ư? Lục Diệp cầm lấy phá chướng quả, nhìn Y Y rồi hỏi. Y Y gật đầu, quay người bắt chuyện với Hổ Phách. Lục Diệp cầm lấy phá chướng quả, nhìn Y Y rồi hỏi một câu. Y Y gật đầu, quay người bắt chuyện với Hổ Phách. Hổ Phách à, chúng ta đi. Hổ Phách với hình thể to con đi bước một ra ngoài, còn Lục Diệp nắm linh phù lui khỏi sơn động. Một lát sau, Hổ Phách đã ra khỏi sơn động. Y Y trực tiếp chui vào trong thể nội của Hổ Phách, biến mất không thấy. Lúc này con hổ quay đầu gào thét một tiếng với Lục Diệp, sau đó thân hình nhảy mấy cái, chui vào trong rừng, biến mất vô tung. Lục Diệp nhìn theo phương hướng con hổ biến mất, trầm tư một lát rồi chậm rãi lắc đầu. Đối với hắn, cuộc gặp gỡ trong nửa ngày này tràn đầy ly kỳ cổ quái. Cũng may kết quả cuối cùng coi như không tệ. Hắn lại nhìn phá chứng quả trong tay, vẻ mặt đầy lửa nóng. Nếu thứ này thật sự có công hiệu như lời Y Y nói, thì chuyện hắn đạt tới linh khê cảnh đã ở ngay trước mặt rồi. Lục Diệp không vội vàng phục dụng phá chướng quả. Hắn không biết thứ này là thật hay giả, sao có thể tùy tiện phục dụng được. Tuy thời gian chiến đấu với con hổ rất ngắn ngủi, nhưng giao phong trong nháy mắt kia lại vô cùng hung hiểm. Hắn đã bị thương, nhưng vừa nãy vẫn phải đối đầu với con hổ dữ này, nên không có thời gian kiểm tra thương thế. Hiện giờ, khi Lục Diệp cởi y phục ra nhìn, mới phát hiện trên ngực đã là một mảnh máu thịt mơ hồ. Toàn bộ lồng ngực có mấy vết móng vuốt cực sâu, máu tươi đã sớm nhuộm y phục từ ngực trở xuống thành màu đỏ. Cũng may, lúc này hắn đã không còn là thân thể phàm tục. Thậm chí, lúc trước khi giằng co với con hổ, hắn đã cố ý thúc giục linh lực phong kín miệng vết thương, cho nên máu chảy không quá nghiêm trọng, chỉ là thoạt nhìn thương thế tương đối dữ tợn mà thôi. Sau khi Lục Diệp hoạt động gân cốt, xác định không bị gãy xương mới thở phào nhẹ nhõm. Trên người chỉ là vết thương da thịt tương đối dễ dàng xử lý. Trong tay hắn vẫn còn 8 viên liệu thương đan, hiệu quả chữa thương của thứ này rất tốt. Lục Diệp lấy bình chứa liệu thương đan đổ ra một viên nuốt vào, sau đó lại lấy ra thêm một viên, dùng ngón tay nghiền nát, rắc bột phấn lên vết thương trước ngực. Một hồi đau đớn khiến hắn nhe răng trợn mắt. Làm xong những thứ này, hắn mới mặc y phục lại cho tử tế và khoanh chân ngồi, luyện hóa đan lực trị thương. Sau một đêm, Lục Diệp cảm thấy tốt hơn nhiều, vết thương đã bắt đầu khép, chắc không cần qua mấy ngày hắn có thể khôi phục như thường rồi. Trong lúc ấy, hắn đã ăn sạch sẽ phần thịt của con rắn lớn còn chưa kịp ăn xong kia, bổ sung lại thể lực. Lúc hừng đông, Lục Diệp đi tới một con suối cách đó vài dặm, dễ dàng bắt được một con thỏ to béo, xách thỏ đi về phía sơn động trên núi. Một lát sau, hắn ngồi xếp bằng trong sơn động, nâng phá chướng quả trong tay, lấy trường kiếm ra nhẹ nhàng gọt đi một lớp thịt quả, sau đó mở miệng con thỏ nọ, nhét thịt quả vào trong miệng nó và khép miệng con thỏ, dùng sức lắc lư một hồi. Sau khi Lục Diệp xác định, con thỏ kia đã ăn toàn bộ thịt quả, lúc này mới buông nó ra. Có lẽ con thỏ kia đã chịu kinh hãi quá lớn, cho nên dù đã được thả ra, nó vẫn không hề nhúc nhích. Lục Diệp mặc kệ nó, đi tới ngăn cửa động lại để đảm bảo nó sẽ không chạy trốn. Sau đó hắn bắt đầu điều tra mấy cái túi trữ vật đã được Y Y mang tới. Y Y và Hổ Phách đã rời đi hôm qua rồi, nhưng mà không đòi lại mấy cái túi trữ vật. Chủ yếu là do mấy thứ này có khóa cấm chế, đối với bọn nó cũng là vô dụng. Túi trữ vật dính đầy bùn, giống như được đào ra từ bên trong hang đất. Lục Diệp tiện tay cầm lấy một cái túi trữ vật, thúc giục linh lực tiến vào bên trong. Thế nhưng hắn lại cảm nhận rõ ràng, linh lực của mình không thể xuyên vào trong túi vì bị một loại lực lượng kỳ lạ ngăn trở, đó là khóa cấm chế. Mỗi một cái túi trữ vật đều có khóa cấm chế của riêng mình. Chìa khóa mở chính là linh lực của tu sĩ làm chủ nhân. Lục Diệp vốn có 3 túi trữ vật, một cái là của Dương Quản sự, một cái từ Chu Thành, một cái còn lại là trưởng giáo cho. Tuy túi của Dương Quản sự có khóa cấm chế, nhưng mà trước khi gã chết, chỉ vì lấy kiếm từ trong túi trữ vật ra, cho nên đã mở khóa cấm chế. Có điều tình huống khi ấy khẩn cấp, Dương Quản sự gần như không có dư lực, cũng không có tâm tư để khóa túi trữ vật, cho nên đồ đạc bên trong đã làm lợi cho Lục Diệp. Túi trữ vật của Chu Thành lại được trưởng giáo giúp hắn mạnh mẽ mở khóa cấm chế. 2 túi trữ vật này vẫn duy trì trạng thái mở khóa. Túi trữ vật trưởng giáo cho hắn là một loại túi trữ vật hoàn toàn mới. Sau khi Lục Diệp cầm vào tay, dùng linh lực bản thân ôn dưỡng khóa cấm chế trong túi trữ vật, để linh lực ngâm vào trong cấm chế, liền có thể tự do chuyển đổi, đóng mở khóa cấm chế. Nếu túi trữ vật của hắn vô tình bị mất, dù bị người bên ngoài chiếm được, cũng không thể dễ dàng mở ra, trừ phi có kỹ xảo mở khóa đặc biệt. Đương nhiên, Lục Diệp không có kỹ xảo mở khóa đặc biệt, hắn chỉ định thử một lần trong lúc nhàm chán mà thôi. Lục Diệp truyền linh lực chậm rãi tiến vào trong túi trữ vật, cảm nhận được sự tồn tại của khóa cấm chế. Tiếp theo, hắn không ngừng cổ động linh lực, trùng kích qua khóa cấm chế. Một lần, hai lần, đợi đến lần thứ 3, đột nhiên khóa cấm chế biến mất vô ảnh vô tung. Lúc Lục Diệp đang ngạc nhiên, túi trữ vật trong tay lại bốc lên một ánh lửa hừng hực thiêu đốt. Hắn vội vàng ném túi trữ vật ra, trơ mắt nhìn nó cháy thành một mảnh tro đen trong thời gian rất ngắn. Còn có thể như vậy ư? Lục Diệp nhíu mày. Cho tới lúc này hắn mới hiểu được, khóa cấm chế không chỉ có tác dụng phòng vệ túi trữ vật, có thể tránh bị người xa lạ lấy đi đồ vật trong túi, thậm chí vào thời khắc mấu chốt có thể hủy diệt toàn bộ túi trữ vật. Chuyện này có chút hương vị thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Xem ra nếu không có kỹ xảo mở khóa đặc thù, quả thật không thể làm bậy. Hủy túi trữ vật là chuyện nhỏ, lỡ như trong những khóa cấm chế kia ẩn giấu cấm chế nguy hiểm nào, làm không tốt sẽ bởi vậy mà bị thương. Lục Diệp cất mấy túi trữ vật còn lại rồi kiểm tra trạng thái của con thỏ. Không có vấn đề gì, vẫn còn sống, còn trông rất đáng yêu. Hằng năm lấy đầu con thỏ hung hăng vặn vẹo, một tiếng rắc. Con thỏ đáng yêu như vậy nhất định sẽ rất thơm ngon. Sau khi Lục Diệp xác định dù phá chướng quả kia không có công hiệu phá vỡ bình chướng, thì nó cũng sẽ không có độc. Hắn đã hoàn toàn yên tâm. Tiếp theo, đi tới vị trí tu hành của mình, lấy bồ đoàn ra, khoanh chân ngồi, lại lấy ra phá chướng quả, há miệng cắn. Nước quả trào ra bốn phía, môi răng đậm hương, ngọt ngào ngoài ý muốn khiến cho Lục Diệp nhướng mày, thuần thục ăn sạch viên phá chướng quả. Quả này không có hạt, giống như một trái cà chua nhỏ. Lục Diệp thoáng hồi tưởng một chút, rồi nhắm mắt ngưng thần, lặng lặng cảm thụ. Ban đầu không có biến hóa gì, nhưng mà rất nhanh, dưới bụng trào ra một luồng nhiệt lưu, tương tự như cảm giác hắn từng phục dụng linh đan tu hành khi trước. Khác biệt, chính là lúc trước phục dụng linh đan, đan lực của những linh đan kia sẽ chuyển hóa thành linh lực hoặc là lực lượng khí huyết. Nhưng phá chướng quả lại sinh ra nhiệt lưu, không phải linh lực cũng không phải là lực lượng khí huyết, mà là một loại lực lượng Lục Diệp chưa từng cảm nhận. Nhiệt lưu kia ứ động ở trong bụng, Lục Diệp thử dẫn nó tràn vào bên trong nguyên linh khiếu. Rất thuận lợi. Nhiệt lưu xuyên qua nguyên linh khiếu chuyển vào linh khiếu thứ hai, sau đó chảy vào linh khiếu thứ ba, linh khiếu thứ tư. Thời gian nhanh như chớp, nhiệt lưu nọ vừa qua chỗ linh khiếu thứ tám, tiếp tục trùng kích đến linh khiếu thứ chín. Trong nháy mắt tiếp theo, Lục Diệp đã cảm nhận được bình chứng linh khiếu của linh khiếu thứ chín đang nhanh chóng tan chảy, phảng phất như bông tuyết dưới ánh mặt trời. Phát hiện này làm hắn kinh hãi. Phải biết rằng lúc trước mỗi khi hắn mở khiếu đều hao phí rất nhiều khí lực, lần lượt dẫn dắt linh lực trùng kích bình chướng linh khiếu. Hơn nữa, lúc trùng kích còn mang tới cho người ta một loại cảm giác cực kỳ khó chịu. Thật giống như có người cầm búa nhỏ gõ vào vị trí linh khiếu. Số lần càng nhiều, khó tránh khỏi sinh ra cảm giác sưng ê ẩm. Nhưng hiện giờ không có trùng kích, cũng không có bất kỳ sự khó chịu nào. Bình chướng linh khiếu nhanh chóng tiêu tan dưới sự tác động của dược hiệu phá chướng quả. So sánh hai thứ với nhau, phá chướng quả đúng là thứ tốt cho tu sĩ khai khiếu. Trách không được, lúc trước khi hắn hỏi y y, phá chướng quả này có lợi ích gì, biểu cảm mà nữ nhân kia dùng để nhìn hắn có chút kỳ quái. Hôm nay xem ra đúng là phá chướng quả không hề vô danh, có lẽ mỗi tu sĩ đều biết đến sự tồn tại của linh quả này. Trước sau không quá mấy chục hơi thở, bình chướng linh khiếu thứ 9 đã bị phá vỡ. Linh lực bị ngăn cản ở ngoài, từ từ chảy vào trong đó. Đến lúc này chỉ cần Lục Diệp lấy linh lực bản thân xuyên qua chính khiếu, khiến cho linh lực hình thành một tiểu chu thiên bên trong thể nội, thì sẽ thành linh khê cảnh. Và đây cũng là mục tiêu cuối cùng mà hắn cố gắng suốt một tháng vừa qua. Nhưng Lục Diệp lại phát hiện, mặc dù dược hiệu của phá chướng quả đã tiêu hao rất nhiều, nhưng nó vẫn còn lưu lại rất nhiều. Nếu như lúc này hắn bỏ mặc không quan tâm, chưa nói đến chuyện nó có thể sinh ra ảnh hưởng gì đối với quá trình tu hành sau này của hắn hay không, ít nhất là hiện giờ sẽ lãng phí hết dược hiệu còn dư. Lại nói thứ này tuyệt đối là đồ tốt hiếm có, để lãng phí rất đáng tiếc. Cho nên, hắn chỉ do dự một chút, đã bắt đầu thúc giục linh lực bản thân, thử định vị vị trí linh khiếu thứ 10. Trước đó trưởng giáo chỉ giúp hắn định vị đến vị trí linh khiếu thứ 9. Bởi vì trong suy nghĩ của Đường lão, lấy thiên phú một lá của Lục Diệp, coi như có linh đan cung ứng sung túc, sợ rằng cũng phải mất tới 2-3 năm mới có thể tu hành đến cảnh giới linh khê tầng thứ nhất. Cũng không phải trưởng giáo xem thường hắn, mà thiên phú của hắn thật sự quá thấp, hiệu suất tu hành sẽ rất kém cỏi. Thế nhưng, trưởng giáo lại không ngờ, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Lục Diệp đã xông tới chính khiếu. Đây là dưới tình huống thiếu đan ít thuốc, nếu như hắn có đầy đủ uẩn linh đan, tốc độ sẽ nhanh hơn. Đã đến lúc này, coi như không có người ngoài hỗ trợ, lấy số lượng linh lực mà bản thân Lục Diệp dự trữ, hắn cũng có thể định vị linh khiếu, chỉ là không thể nào nhẹ nhõm giống như trưởng giáo mà thôi. Trong khoảng thời gian này, Lục Diệp cũng bớt thời gian nghiên cứu quyển Kim Thiền Tiêu Dao Quyết, cho nên trong lòng hắn đã nắm chắc đại khái vị trí những linh khiếu tiếp theo. Chỉ cần vận khí không quá kém, thì định vị vị trí linh khiếu sẽ không thành vấn đề. Cố gắng nửa canh giờ, rốt cuộc, Lục Diệp cũng định vị được khiếu thứ 10. Hắn vội vàng dẫn dắt dược hiệu còn dư của phá chướng quả, dũng mãnh lao tới khiếu thứ 10. Bình chướng linh khiếu thứ 10 cũng nhanh chóng tan rã giống như trước. Lại thêm mấy chục hơi thở, bình chướng linh khiếu thứ 10 vỡ vụn, dược hiệu phá chướng quả cũng không còn lại nhiều. Lục Diệp tiếp tục định vị vị trí khiếu thứ 11. Sau hơn nửa canh giờ, Lục Diệp thở vào một hơi, mở to mắt. Giờ phút này hắn không còn cảm nhận được dược hiệu của phá chướng quả. Nhiệt lưu nơi bụng cũng biến mất không còn một mảnh. Tuy rằng cuối cùng hắn không thể phá vỡ bình chướng khiếu thứ 11, nhưng mà nó cũng buông lỏng rất nhiều. Chờ sau này khi hắn tiếp tục tu hành, chuyện phá vỡ bình chướng sẽ trở nên rất nhẹ nhàng, cũng coi như có chút thu hoạch. Một phá chướng quả đã giúp hắn trực tiếp mở hai khiếu. Bình chướng khiếu thứ 11 cũng tan rã rất nhiều, đúng là thu hoạch to lớn. Lục Diệp kềm chế suy nghĩ muốn lập tức thành tựu linh khê cảnh, bởi vì hăng thoáng có một loại cảm giác. Nếu bây giờ thành tựu linh khê, tuy sẽ có cơ hội thành công, nhưng nếu có thể tu hành khiếu thứ 9 vừa khai xong, đến trạng thái tràn đầy, khi đó thành tựu linh khê sẽ thoải mái hơn một chút. Và đến lúc này rồi hắn cũng không vội. Lục Diệp đi qua một bên, lột da rửa sạch con thỏ, sau đó nhóm lửa nướng chín lại ăn như gió cuốn. Mấy ngày sau đó, Lục Diệp trắng trợn bắt giết tẩu thú phụ cận. Sức ăn mỗi ngày đều lớn đến kinh người, mà hết thảy những thứ bị hắn ăn vào bụng đều hóa thành lực lượng khí huyết, là bị hắn luyện tinh hóa khí, rót vào bên trong linh khiếu thứ 9. Mất khoảng chừng 6 ngày, trong khi Lục Diệp đang ngồi xếp bằng trong sơn động. Mặc dù những ngày này hắn đã ăn thật nhiều thịt thú vật, nhưng so với 6 ngày trước, chẳng những thân thể hắn không hề béo lên, trái lại còn lộ vẻ gầy gò. Y phục vốn vừa người đã trở nên rộng hơn chút. Đây là kết quả của luyện tinh hóa khí, quá nhiều lực lượng khí huyết bị hắn luyện hóa thành linh lực, gây nên phản ứng ngược khiến thân thể ra cái dạng này. Mặc dù Lục Diệp trở nên gầy gò, nhưng hắn cũng không cảm giác khó chịu, ngược lại chỉ cảm thấy bản thân càng thêm có lực lượng. Từng khối cơ bắp trên dưới toàn thân gồ lên rõ ràng, cực kỳ phù hợp với hai từ tinh tráng. Và rốt cuộc hắn cũng tu hành khiếu thứ 9 đến trình độ tràn đầy. Cố gắng nhiều ngày như vậy, hôm nay đã đến thời điểm thu hoạch, khiến tâm tình của Lục Diệp không khỏi trở nên kích động. Hắn khẽ hít sâu mấy hơi, lắng tâm thần xuống, dựa theo lộ tuyến hành công của Kim Thiền Tiêu Dao Quyết, dẫn động linh lực trong nguyên linh khiếu, rót vào linh khiếu thứ 2, kéo theo linh lực bên trong linh khiếu thứ 2 cùng một chỗ tràn vào linh khiếu thứ 3. Lại kéo theo linh lực linh khiếu thứ 3 tràn vào linh khiếu thứ 4, lặp đi lặp lại không ngừng như vậy cho đến linh khiếu thứ 9. Vị trí linh khiếu thứ 9 ở ngay phụ cận nguyên linh khiếu. Sau khi linh khí tràn vào linh khiếu thứ 9, Lục Diệp lại dẫn dắt bọn chúng trở về bên trong nguyên linh khiếu. Cứ như vậy, linh khí đi xuyên qua 9 đại linh khiếu, tạo thành một vòng tròn khép kín gọi là tiểu chu thiên. Nếu như linh lực chứa đựng bên trong linh khiếu lúc trước là một đầm nước động, vậy giờ phút này nó đã biến thành nước chảy. Linh lực toàn thân bắt đầu từ nguyên linh khiếu chảy qua 8 đại linh khiếu khác, lại kết thúc ở nguyên linh khiếu, chảy xuôi không ngừng. Lục Diệp lập tức sinh ra một loại cảm giác hơi khác biệt, nhưng hắn cũng không ngừng mà vẫn tiếp tục dẫn dắt linh lực, không ngừng vận hành tiểu chu thiên vòng đi vòng lại. Tốc độ linh lực chảy xuôi bên trong 9 đại linh khiếu càng lúc càng nhanh, mãi cho tới khi nó đột phá một loại cực hạn. Trong chớp mắt kia, tai mắt Lục Diệp vang lên một tiếng ông minh. Dù là trạng thái nhắm mắt cũng bị màu trắng lóa như tuyết tràn ngập. Ngay sau đó màu trắng tuyết tan đi, tai thính mắt tinh, cả người đều có một loại cảm giác thoải mái thăng hoa. Một vòng khí lãng lấy Lục Diệp làm trung tâm, bắt đầu dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy, ầm vang khuếch tán ra xung quanh, thổi cho sơn động cát bay đá chạy. Đã đạt tới linh khê cảnh. Trong thời khắc này, Lục Diệp không vội mở to mắt, chỉ lẳng lặng cảm thụ trạng thái của bản thân. Giờ phút này hắn không dẫn dắt linh lực lưu động, nhưng mà linh lực toàn thân hắn lại không ngừng chảy bên trong chín đại linh khiếu, róc rách như suối, tuần hoàn qua lại, tiến hành vòng tiểu chu thiên. Đây là tiêu chí thành tựu linh khê cảnh. Trừ khi Lục Diệp bỏ mình, hoặc xuất hiện tình huống linh lực hao hết và linh khiếu vỡ vụn, từ nay về sau, linh lực toàn thân hắn sẽ liên tục chảy xuôi không ngừng. Lục Diệp từ từ mở mắt, nâng một tay lên, thoáng thúc dục linh lực. Nên lòng bàn tay lập tức dâng lên hào quang nhàn nhạt. Đó là quang mang linh lực. Thế nhưng, hiện giờ linh lực này lại mang đến cho hắn một loại cảm giác khác biệt rất lớn so với trước kia. Mặc dù số lượng linh lực dự trữ toàn thân hắn không hề tăng trưởng, nhưng mà linh lực hiện giờ càng có lực phá hoại hơn. Lục Diệp có thể cảm giác rất rõ ràng điểm này. Thực lực của hắn đã tăng cường không chỉ hơn gấp đôi so với trước. Nếu như thời khắc này lại cho hắn đi tranh đấu với con hổ lớn, Lục Diệp tự tin có thể không mượn linh phù cũng bắt được nó. Sau khi hắn trầm tư một chút, đã hiểu được toàn bộ chuyện này. Trước kia, mặc dù hắn mở ra rất nhiều linh khiếu, nhưng mỗi lần hắn chỉ có thể thúc giục linh lực bên trong một cái linh khiếu nào mà thôi. Nếu linh lực trong linh khiếu này hao hết, hắn lại phải thúc giục một linh khiếu khác, chứ không thể đồng thời thúc giục hai cái hoặc là nhiều hơn nữa. Nhưng trước mắt chính khiếu đã liên kết, linh lực vận hành theo tiểu chu thiên. Nếu hắn thúc giục linh lực, không chỉ đơn giản là linh lực của một nửa linh khiếu, mà hắn có thể thúc giục linh lực của cả chín khiếu. Đương nhiên, lực phá hoại không đến mức lớn gấp 9 lần, nhưng vẫn có thể chênh lệch gấp đôi. Về phần khiếu thứ 10, mặc dù nó đã mở ra, nhưng đó là phạm trù của cảnh giới linh khê tầng 2, tạm thời không thành hệ thống cùng chín khiếu của cảnh giới tầng thứ nhất, không thể nào mang đến cho Lục Diệp tăng lên quá lớn. Nhiều nhất chỉ khiến tổng lượng linh lực dự trữ của hắn nhiều thêm một ít. Suy cho cùng, tu hành linh khê cảnh chính là một quá trình từ lượng biến đến chất biến. Khi mở ra đủ nhiều linh khiếu, lại để cho linh lực xuyên qua những linh khiếu kia vận hành tiểu chu thiên, thực lực sẽ nhận được một lần nhảy vọt. Trước đó, hiệu quả lớn nhất khi khai khiếu chính là tăng lên linh lực dự trữ của bản thân, chứ không trực tiếp gia tăng thực lực. Đây vốn là điểm thông thường trong tu hành. Ngay khi tu sĩ vừa bắt đầu tu hành đều có sư trưởng dạy bảo, nhưng mà Lục Diệp lưu lạc tại linh khê chiến trường, không nơi nương tựa, lấy đâu ra người đến dạy bảo hắn những thứ này. Hắn chỉ có thể dựa vào bản thân tìm tòi cảm ngộ. Sau khi đạt tới linh khê cảnh, Lục Diệp phát hiện một chuyện rất thú vị, đó chính là hắn đã trở nên nhạy cảm khi nhận biết linh khí xung quanh. Linh khí trong linh khê chiến trường vốn nồng đậm hơn rất nhiều so với ngoại giới. Ở ngoại giới, dù Lục Diệp bước vào trạng thái tu hành, cũng không phát hiện được linh khí tồn tại. Nhưng ở chỗ này, chỉ cần Lục Diệp có thể tĩnh tâm, về cơ bản, hắn đều có thể cảm giác được linh khí ở bốn phía. Trước mắt, chín khiếu thành suối, Lục Diệp lại phát hiện, dù hắn không cố hết sức đi cảm giác, chỉ cần thoáng tập trung lực chú ý một chút, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng linh khí xung quanh trong thiên địa. Đây tuyệt đối là tiến bộ cực lớn. Chẳng lẽ hắn đã có thể phun ra nuốt vào linh khí tu hành rồi? Lục Diệp nghĩ vậy, trong lòng kích động lên. Nếu đúng là thế, thì từ nay về sau, con đường tu hành của hắn nhất định sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Lúc này hắn nếm thử một phen. Sau nửa canh giờ, sắc mặt của Lục Diệp đen lại, bỏ dở lần tu hành này. Tình huống vẫn giống như trước, cũng không biết thân thể hắn đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết linh khí trong thiên địa rất khó bị dẫn dắt vào cơ thể. Căn cứ theo loại tốc độ tu hành này, hắn muốn tu hành khiếu thứ 10 đến trạng thái tràn đầy. Kiểu gì cũng mất nửa năm một năm. Xem ra, kiểm tra thiên phú trước đó, hắn nhận được kết quả một lá cũng là có nguyên nhân. Thế nhưng, đến lúc này, Lục Diệp cũng thoáng có chút minh ngộ. Phương thức tu hành phun ra nuốt vào linh khí của tu sĩ cũng không phải là chỉ dùng miệng phun ra nuốt vào, mà dùng cả thân thể phun ra nuốt vào. Tại trong loại trạng thái tu hành này, mấy vạn lỗ chân lông trên dưới toàn thân tu sĩ đều đang tiến hành một loại hô hấp kỳ diệu, dẫn nạp linh khí trong thiên địa nhập thể, hóa thành linh lực của tu sĩ. Nhưng hắn thật sự không dùng được loại phương pháp tu hành này. Lục Diệp đứng dậy, hắn cảm thấy đây là thời điểm mình nên đi ra ngoài nhìn một chút. Hơn một tháng trước, hắn bị trưởng giáo đưa vào Linh Khê chiến trường. Cũng may là vận khí tốt, lưu lạc đến bên trong phiến rừng này. Thời gian dài như vậy cũng không gặp được địch nhân quá mạnh mẽ. Không những vậy, Y Y và Hổ Phách đến đây tìm phiền toái, còn bị hắn hung hăng gõ một cái. Nhưng đời người không thể nào mãi mãi có vận khí tốt. Nếu hắn cứ trốn ở chỗ này, rốt cuộc cũng sẽ đụng trúng tu sĩ mạnh mẽ không thể địch nổi. Tới khi đó, hắn lại không có lực lượng phản kháng. Chỉ mới hơn một tháng, hắn tự một tu sĩ vừa mở ra ba khiếu đã trưởng thành đến cảnh giới Linh Khê tầng 1 bây giờ, còn mở ra 10 khiếu, coi như tăng trưởng thật lớn. Nhưng không thể không thừa nhận, tu vi hắn vẫn rất thấp. Có điều cứ dựa vào những linh phù được trưởng giáo đưa cho, ít nhiều vẫn có chút lực tự vệ. Về phần hiện giờ hắn nên đi đâu, lại phải chờ tìm được con hổ và thiếu nữ kia. Trước đó hắn đã nghe được một chút tin tức rất thú vị từ thiếu nữ nọ. Sau hai ngày gấp rút, Lục Diệp tìm được con hổ lớn tuyết trắng nằm sấp trên mặt đất ngủ say bên trong một cái sơn động. Thế nhưng hắn vừa đi vào, một bóng hình trong suốt đã từ trên thân hổ bay ra, cảnh giác nhìn Lục Diệp. Người tới mà làm gì? Chính là Trành Linh, tự xưng là Y Y. Ngày đó khi cả hai rời đi, thoạt nhìn gia hỏa này cực kỳ suy yếu. Hiện giờ đã trôi qua gần 10 ngày, nhưng mà thân thể của nàng vẫn lộ ra trạng thái hơi mờ như trước, không thể ngưng thành thực thể. Xem ra tổn thương trước đó thật sự là không nhẹ. Nàng bên này vừa có động tĩnh, con hổ ngủ say liền lập tức bừng tỉnh, đứng dậy gầm nhẹ một tiếng với Lục Diệp. Lục Diệp không đi vào trong, tránh kích thích đến một linh một hổ. Huống chi đã có thiên cơ thể, hắn cũng không thể làm gì tổ hợp này. Chớ có hoảng sợ, ta chỉ tới để hỏi một số chuyện mà thôi. Lục Diệp mở miệng. Người muốn hỏi điều gì? Y Y nhìn hắn. Trước đó ta nghe người nhắc tới Thanh Vân Phường thị gì? Có thể nói kỹ hơn một chút với ta không? Là ngươi muốn đi Thanh Vân Phường thị? Đúng vậy. Lục Diệp không đi được con đường phun ra nuốt vào linh khí. Luyện tinh hoa khí cũng không phải phương pháp lâu dài, mà tổ thú quanh đây đã sắp bị Lục Diệp giết sạch. Cắn thuốc tu hành mới là ngọn nguồn vui vẻ. Nghe nói Thanh Vân Phường thị chính là nơi tu sĩ tụ tập giao dịch. Lục Diệp chuẩn bị tới đó xem, nói không chừng có thể mua chút linh đan. Kém nhất, cũng có thể đi mở mang tầm mắt. Từ khi hắn bước vào giới tu hành cho tới nay, một mực bế môn tạo xa, đây không phải là chuyện tốt. Vậy sao? Y Y nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi le lưỡi nói với hắn. Ta sẽ không nói cho ngươi. Ngươi muốn biết? Tự mình đi tìm đi. Trước đó, bọn họ chịu ủy khuất lớn như vậy trên tay Lục Diệp. Y Y sao có thể ngoan ngoãn phối hợp? Hiện giờ vẫn có thiên cơ thể trói buộc. Chỉ cần nàng và con hổ không chủ động khiêu khích gây tổn thương cho Lục Diệp, thì hắn sẽ không thể làm gì được nàng. Có gì mà phải sợ chứ? Lục Diệp bình tĩnh nhìn nàng, sau đó quay người rời đi. Điều này khiến cho Y Y có chút không kịp phản ứng, không nghĩ tới Lục Diệp lại đi dứt khoát như vậy. Nàng hơi chần chừ, sau đó lắc lư thân hình trôi dạt đến bên người Lục Diệp, rồi mở miệng nói. Thế nhưng mà, nếu ngươi có thể van cầu ta, nói không chừng, tâm tình ta tốt, sẽ nói cho ngươi nghe. Lục Diệp liếc nhìn nàng, cảm nhận được tính cách xấu xa của nàng này. Nhanh, cầu xin ta đi. Nếu ngươi không cầu ta, ta sẽ không nói cho ngươi. Bằng không... Y Y cười mỉm, bay tới bay lui ở trước mặt hắn, vui vẻ phản phất như một con bướm nhỏ. Ngươi nói một tiếng, ngươi sai rồi. Ta sẽ tha thứ cho ngươi. Lục Diệp dừng chân, lấy trường kiếm từ trong túi trữ vật bên hông ra, từ từ rút kiếm ra khỏi vỏ. Ngươi định làm gì? Y Y bị dọa đến hoa dung thất sắc. Trong nháy mắt, nàng đã hoảng sợ trốn qua một bên, nấp ở sau lưng con hổ vốn đang đi theo. Con hổ ấy cũng lập tức đứng dậy từ tư thế nằm sấp mà há miệng gầm gừ đe dọa. Ta đã nói với ngươi rồi, có thiên cơ thể hạn chế thì không thể nào làm loạn. Nếu không, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Y Y nhô cái đầu nhỏ ra từ sau lưng con hổ nghiêm mặt cảnh cáo. Lục Diệp không để ý đến nàng, chỉ là thanh kiếm vẫn chỉ về hư không. Sau khi rót linh lực vào, trên trường kiếm chớp động lưu quang, hắn nhẹ nhàng nỉ non một tiếng. Quyết định đi. quyết định gì? Y y đầy mơ hồ. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày ta sẽ giết 10 con thú. Giết cho tới khi khu vực này không còn tổ thú mới thôi. Giọng nói của hắn âm vang rõ ràng, sau khi nói xong lại sờ lên bụng mình. Đói bụng rồi. Xẹt. Trường kiếm và vỏ, Lục Diệp cất bước tiến lên. Y y thoáng ngơ ngác một chút, ngay sau đó biểu cảm trở nên đắng chát. Con hổ quay đầu liếc nhìn nàng, liếc mắt mang đầy tính nhân hóa. Sư huynh, xin dừng bước. Y y hồ, đuổi theo Lục Diệp. Sau đó một nén nhang dưới một cây đại thụ, Lục Diệp nhìn đồ án vẽ nguệch ngoạc trên đất. Y y đứng ở trước mặt, chỉ rõ phương vị cho hắn. Nơi này là Thanh Vân Sơn, phường thị dưới chân núi là Thanh Vân phường thị. Vị trí của chúng ta ở chỗ này, người từ nơi này đi về hướng đông, 20 dặm sau sẽ xuyên qua một dòng sông nhỏ. Lại đi thêm 10 dặm sẽ có một mảnh loạn thành lâm. Lại đi thêm 20-30 dặm sẽ đến Thanh Vân phường thị. Lông mày Lục Diệp nhăn thành một chữ xuyên, tỏ ra không nghi kiên nhẫn nói. Người trực tiếp chỉ rõ cho ta phải đi bên nào, đừng nói phương hướng gì. Là bên này. Y y quả quyết đưa tay chỉ về một phía. Kết thúc tập 7 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.